tránh xa nam thần cố chấp. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Từ đứng yên một lúc, gọi Thẩm Ý, âm thanh bị vách tường xung quanh vọng lại, nhưng chẳng có ai trả lời. Hạ Thanh Từ men theo đường cũ, trên đường có rất nhiều ngã ba, cậu không hề quay lại được vị trí ban đầu, cũng không biết hiện tại mình đang ở đâu. Trên tường vẫn còn lấp lóe ánh sáng từ những ngọn đuốc, hầu như đều bị chảy xước. Họ nói phải tìm đúng lối ra, nhưng thậm chí một nửa đường vào bọn cậu còn chưa tìm được. Hạ Thanh Từ định quay lại đường cũ để tìm Thẩm Ý. Khi xoay người lại, chưa bước được hai bước đã nhìn thấy một chiếc mũ bảo hộ quen thuộc trong hành lang dài. Người thợ mỏ sắc mặt tái nhợt, không biết tới từ lúc nào, nhìn cậu bằng cặp mắt vô định. Dù biết những người này đều là đang diễn nhưng Hạ Thanh Từ vẫn dừng lại, đứng hình mất vài giây, nghĩ đến khả năng người thợ này sẽ bắt lấy mình bất cứ lúc nào nếu cậu đi qua. Suy nghĩ hai giây, sau đó chậm rãi quay người lại, đi tìm Thẩm Ý bằng con đường khác. Bên này còn có một hành lang dài, hai bên hành lang đều là phòng trống. Hạ Thanh Từ đi về phía trước một đoạn, khóe mắt nhìn thấy gì đó, bên trong có một con ma được treo lơ lửng trên dây, con ma khi chết vẫn còn mặc đồ, đung đưa bên cửa sổ. Hạ Thanh Từ liếc một cái liền thu tầm mắt lại, một mình đi về phía trước. Cậu luôn cảm giác phía sau mình có người, tiếng bước chân rất rõ ràng, ánh sáng mờ mịt, phía sau quả thực có người. Hạ Thanh Từ quét mắt nhìn thấy bóng mình trên tường, không biết từ lúc nào lại có thêm một cái bóng lắc lư, quả nhiên có người đi theo cậu. Những ký ức trong đầu Hạ Thanh Từ không khỏi hiện lên, trái tim bắt đầu nâng lên, đầu ngón tay siết chặt, dường như có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình trong hành lang yên tĩnh. Rầm, sau lưng có thứ gì đó rơi xuống, Hạ Thanh Từ chú ý bóng đen phía sau hơi động, sắc mặt tái nhợt, không kịp suy nghĩ liền bắt đầu chạy. Tiếng bước chân dường như vang vọng bên tai, cậu không quay đầu, chạy không biết bao lâu, xuyên qua hành lang dài, lại đến một ngã ba ở một góc đường. Ngôi nhà ma này được thiết lập như một mê cung, Hạ Thanh Từ không biết phải đi về hướng nào, phía sau lại có tiếng bước chân, lần này hình như có khá nhiều người đang đuổi theo nên cậu tùy tiện chọn đại một hướng. Xung quanh chỉ có tiếng bước chân và tiếng thở gấp, còn có tiếng búa quỷ dị đập mạnh vào tường, trên đường đi Hạ Thanh không hề gặp Thẩm Ý, cũng không biết Thẩm Ý đã đi đâu. Cậu ngược lại là đụng phải người chơi khác, hai cô gái ôm nhau vừa đi vừa hét. Tiếng hét hòa lẫn đâm thẳng vào tai khiến cậu nhức hết cả đầu. Vốn dĩ Hạ Thanh Từ chỉ có chút sợ sệt, nhưng trải qua một màn vừa rồi cậu quả thực sợ hãi. Hạ Thanh Từ chạy một mạch đến cuối hành lang, cậu không muốn bị bóng ma phía sau bắt được. Cuối hành lang là một ngã ba, bên cạnh là một hành lang khác ở giữa các phòng, ngọn đuốc trên tường lờ mờ sáng. Đến cuối hành lang, Hạ Thanh Từ nhìn thấy một bóng người, tim đập mạnh, hơi thở có chút không ổn định. Nếu chạy quá nhanh, Hạ Thanh Từ có thể sẽ tông phải ai đó, cậu hy vọng đó là con người chứ không phải một vật gì khác. Ví dụ như người đóng vai ma quỷ nào đó, Hạ Thanh Từ đột ngột dừng lại, nhưng vẫn muộn một bước, nhìn rõ bóng người ở khúc cua, một khuôn mặt quen thuộc. Tuế Tuế, Tạ Bệnh Miễn nhướng mày, trên đường gặp mấy quỷ hồn hắn còn có chút tò mò, đi vòng vòng lại không thấy ai, không ngờ lại có người trực tiếp chạy tới tìm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy có người sắp va vào mình, Tạ Bệnh Miễn ước gì người đó có thể lao thẳng vào lồng ngực mình. Nhưng khi nhìn rõ hắn, nam sinh đó cau mày, dùng đầu ngón tay giữ chặt vách tường. Áo khoác trắng cọ vào tường, Hạ Thanh Từ không ngờ lại gặp Tạ Bệnh Miễn ở đây, hắn quả thực bám dai như đìa. Tại sao cậu lại ở đây? Trúng thưởng trong thủy cung, phía sau Tạ Bệnh Miễn còn có hai con ma, đi theo suốt một đường. Hắn không để tâm mà trả lời Hạ Thanh Từ. Tôi may mắn, chúng được vé nên ghé qua chơi. Cậu cũng vậy sao? Tạ Bệnh Miễn hỏi, Hạ Thanh Từ thản nhiên. Ừ, một tiếng, thấy hai con ma phía sau Tạ Bệnh Miễn cậu liền tránh xa hắn. Sau đó vừa nghiêng đầu, quỷ thợ mỏ theo sau cũng vừa đuổi tới. Cậu không chút dấu vết mà lại gần Tạ Bệnh Miễn một chút. Hạ Thanh Từ di chuyển rất cẩn thận, chú ý hai con ma phía sau, quay đầu lại nhìn phía trước. Đôi mắt tràn ngập sự đề phòng. Tạ Bệnh Miễn có chút buồn cười, hắn cười cười nói. Tiểu lớp trưởng, cậu sợ sao? Hạ Thanh Từ chưa kịp trả lời, Tạ Bệnh Miễn quay đầu nhìn hai con ma đi theo mình. Các bạn có thể đừng đi theo tôi nữa được không? Cậu ấy sợ, không muốn đi cùng tôi. Trong giọng mang theo chút ý cười, Theo sau Tạ Bệnh Miễn là hai ma nữ. Hai ma nữ liếc nhìn nhau. May mắn là bọn họ trang điểm đậm, dù đỏ mặt cũng không bị nhìn ra. Nhìn nhau rồi rời đi. Tạ Bệnh Miễn quay về phía Hạ Thanh Từ nói. Lớp trưởng, đi cùng tôi đi. Có tôi ở đây, họ không dám bắt nạt cậu đâu. Không cần, Hạ Thanh Từ nói. Tôi đi cùng bạn, cậu vẫn muốn tìm Thẩm Ý. Thấy hai ma nữ đã đi, Hạ Thanh Từ mới yên tâm một chút. Phía sau còn có quỷ thợ mỏ nên cậu di chuyển vào phía trong, không chút dấu vết lùi ra sau Tạ Bệnh Miễn. Cậu đuổi nó đi đi. Hạ Thanh Từ bổ sung thêm một câu, ngụ ý sau đó Tạ Bệnh Miễn mới có thể rời đi. Lớp trưởng, cậu sai khiến tôi mỗi ngày đều không tốn tiền. Tạ Bệnh Miễn hơi quay mặt lại nhìn thấy thiếu niên đang trốn sau lưng mình, vừa tức giận vừa buồn cười. Đây là dùng xong liền kêu hắn cút. Hạ Thanh Từ lạnh nhạt, hoặc cậu có thể đi ngay bây giờ. Vậy tôi đi trước, Tạ Bệnh Miễn nói xong, phát hiện thiếu niên phía sau không nói lời nào, nhưng đôi mắt rõ là đang biểu thị nếu hắn dám đi liền sẽ nổi giận. Đi cũng giận, ở lại cũng giận. Một, Tạ Bệnh Miễn nhìn quỷ thợ mỏ cách đó không xa, ánh mắt tối sầm, sau khi bị nhìn như vậy, quỷ thợ mỏ chậm rãi lùi lại hai bước. Hạ Thanh Từ nói đi thôi, Tạ Bệnh Miễn vẫn đứng đó. Hai người cách nhau không xa, hắn nghiêng người có thể thấy rõ nét mặt của cậu, giọng nói cũng đã ôn hòa hơn lúc bình thường. Vốn dĩ lúc đầu cảm thấy không vui, nhưng thấy chân mày của cậu hơi nâng lên khi nhìn qua mình, như thể không hề phát hiện tâm trạng của hắn. Hoặc có lẽ là đã nhận ra nhưng không thèm để ý, nỗi bất mãn trong lòng biến mất, hắn cụp mắt nhìn Hạ Thanh Từ, dùng giọng dỗ dành nói. Vậy tôi dẫn cậu ra ngoài, được chưa? Đến khi cậu gặp lại bạn của mình thì tôi liền đi. Không cần, Hạ Thanh Từ nói xong vẫn đứng yên đó, như thể đang có người ở đây nên cậu chẳng sợ gì. Dù cho người này có là Tạ Bệnh Miễn đi chăng nữa. Tôi sẽ dẫn cậu đi tìm bạn. Tạ Bệnh Miễn đưa tay nắm lấy cổ tay Hạ Thanh Từ, kéo cậu về phía trước hai bước. Nhưng đối phương rất chống cự nên hắn đành buông tay. Hạ Thanh Từ vùng ra khỏi tay hắn, nhưng đi phía sau, cách cũng không xa. Cái nhà ma này được xây dựng giống như một mê cung. Tạ Bệnh Miễn vừa đi vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp trưởng, trên đường cậu có gặp nhiều ma không? NPC so với người chơi còn nhiều hơn. Hạ Thanh Từ mới sẽ không buôn chuyện nhàm chán như thế. Cậu thỉnh thoảng liếc về phía sau, lo lắng lại có người đi theo mình. Thế nhưng bên cạnh có người nên cậu hơi nhẹ nhõm một chút. Tạ Bệnh Miễn tuy có chút ồn ào, nhưng cũng không phải không thể chịu nổi. Cậu hy vọng có thể ra ngoài càng sớm càng tốt. Tạ Bệnh Miễn lại hỏi. Bạn của cậu đâu? Cậu có biết cậu ta ở đâu không? Không biết. Hạ Thanh Từ nghĩ rằng mình có thể gọi cho Thẩm Ý. Nhưng khi lấy điện thoại ra thì phát hiện đã bị sập nguồn do hết pin. Điện thoại dùng đã mấy năm, pin không bền lắm. Lúc tới đây đã luôn nói chuyện với Thẩm Ý trên đường nên pin cũng nhanh hết. Lúc Hạ Thanh Từ lấy điện thoại ra, Tạ Bệnh Miễn ở bên cạnh cũng nhìn. Hắn hỏi cậu. Cậu có nhớ số của bạn cậu không? Có thể dùng điện thoại của tôi để gọi. Đương nhiên là không. Hạ Thanh Từ chỉ nhớ số của mình và ba. Hạ Thanh Từ không nói gì. Tạ Bệnh Miễn bên cạnh lại quái gở. Không nhớ sao? Tôi còn tưởng các cậu thân lắm, nên nhớ kỹ số điện thoại của nhau. Không phải việc của cậu. Hạ Thanh Từ không vui phản bác. Không phải việc của tôi. Tạ Bệnh Miễn nói. Vậy điện thoại hết pin làm sao cậu có thể tìm được bạn mình? Cậu và cậu ta không có duyên như cậu với tôi. Hạ Thanh Từ không nói nên lời trước sự vô liêm sỉ của Tạ Bệnh Miễn, nên cậu phớt lờ hắn luôn. Chúng ta lúc nào cũng có thể gặp nhau. Tiểu lớp trưởng, cậu có biết tại sao không? Bởi vì cậu xui xẻo. Hạ Thanh Từ nghĩ vậy nhưng không nói ra. Cậu biết mình không trả lời thì người nào đó cũng tự vẽ chuyện ra mà nói tiếp. Đương nhiên không phải lần nào cũng là trùng hợp. Nếu lần nào cũng trùng hợp vậy đó chính là vận mệnh. Sau đó Tạ Bệnh Miễn không nói nữa, hắn thấy sắc mặt vô cảm của Hạ Thanh Từ nên không dám nói tiếp. Nói sẽ bị ghét, một, tất nhiên, không thể lần nào cũng là trùng hợp, dù như thế nào, hay số phận ra sao cũng không thể lúc nào cũng gặp được nhau. Cậu có muốn ra ngoài đợi cậu ấy không? Chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp rời khỏi đây đi. Tạ Bệnh Miễn đưa ra kiến nghị, đây là cách duy nhất bây giờ, Hạ Thanh Từ đáp một tiếng. Cậu như nhớ ra gì đó. Đây là ngày đầu tiên mà hắn xuất viện, bất quá lại gặp Thẩm Du Hàm, mà thôi cũng không có gì. Dù sao cũng không liên quan đến cậu. Cậu đi một mình, Hạ Thanh Từ hỏi, đúng vậy, Ánh mắt đen kịt của Tạ Bệnh Miễn nhìn cậu chằm chằm. Cậu hỏi Thẩm Du Hàm, tại sao hắn vừa mắt cậu? Trước đây Hạ Thanh Từ chưa bao giờ hỏi nhiều, hôm nay hỏi nhiều nhất định là đang hỏi Thẩm Du Hàm. Hạ Thanh Từ cảm thấy là Tạ Bệnh Miễn có bệnh, nói Thẩm Du Hàm vừa mắt cậu. Không, Hạ Thanh Từ hiếm khi nói lại, giọng lạnh lùng. Hai người các cậu rất xứng đôi. Cậu ta nam không ra nam, nữ không ra nữ, sao có thể xứng với tôi? Tạ Bệnh Miễn cười lạnh, lớp trưởng, cậu đừng tùy tiện làm mai tôi với người khác. Đó sao được tính là mai mối, chỉ là một lời nhận xét thông thường. Hạ Thanh Từ nhìn Tạ Bệnh Miễn, không nói nữa. Tôi không thích cậu ta. Tạ Bệnh Miễn mỉm cười. Tôi thích kiểu người xinh đẹp, tính cách ngu ngơ, lương thiện, không thích nói chuyện, nghiêm túc, tập trung và học hành chăm chỉ. Tốt hơn hết là nên dính người một chút, có thể lạnh lùng với người khác, nhưng phải nhiệt tình với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải luôn chú ý đến tôi, thích dựa dẫm vào tôi, không chọc tôi giận, không được nói chuyện với nam sinh khác mà ngó lơ tôi, cũng không chê tôi phiền. 4. Thậm chí không thể gửi tin nhắn cho nam sinh khác mỗi ngày mà không trả lời tin nhắn của tôi. Càng không thể đi chơi với nam sinh khác, không thể lúc nào cũng nhìn người khác. Hạ Thanh Từ cảm thấy thật ba chấm khi nghe con xúc sinh nói nhiều như vậy. Cậu biết Tạ Bệnh Miễn đang nói cái gì? Cậu đáp bằng khuôn mặt vô cảm và đầy mỉa mai. Đang mơ à? Cách chương.